xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 12 giờ 12, nhà trẻ mạt thế 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Dài Nghệ vội vàng nhảy lên ghế sau, hai tay nắm chặt khung xe, vừa kịp kéo xa khoảng cách với xác sống, thậm chí cô còn ngửi thấy mùi tanh thối từ xác sống. Chưa kịp thở phào, lại phát hiện người đàn ông đạp xe có sở thích ác, đang chơi đùa với xác sống. Anh như có mắt sau đầu, xác sống vừa định chạm vào quần áo cô, liền dùng chân đạp mạnh chạy xa, sau đó lại chờ xác sống ngửi mùi mà theo. Không bao lâu, bầy xác sống quanh nhà máy đều nối đuôi theo. Trúc Dài Nghệ cảm giác tim mình lên xuống, sắp bị hành hạ đến bệnh tim. Cô nổi giận, hai tay siết chặt eo anh, nghiến răng nhỏ giọng nói, nếu tôi bị nhiễm, anh sẽ là người đầu tiên bị tôi ăn tươi nuốt sống. Người đàn ông lập tức ngoan ngoãn, thẳng lưng đạp xe, nghe theo chỉ huy của cô. Chưa đầy 10 phút đã về đến mẫu giáo. Xuống xe, Trúc Dài Nghệ nhìn bầy xác sống lớn nhỏ trong sân mà đau đầu. Cần giúp không? Người đàn ông búng cái chuông. Tiếng trong trẻo làm bầy xác sống rùng mình. Trúc Dài Nghệ nghi ngờ nhìn anh ta bên cạnh. Có điều kiện gì không? Giúp em gái nhà mình cần điều kiện gì? Anh nhướng mày, lát nữa cho tôi bát mì là được. Trúc Dài Nghệ mắt chuyển động, gật đầu đồng ý, được, tôi đợi anh trong nhà ăn. Anh mỉm cười, đạp xe đến bên cạnh mẫu giáo, rung chuông, thu hút bầy xác sống. Trúc Dài Nghệ cầm rìu từ cửa nhỏ đi vào, chạy nhanh đến nhà ăn. Tiểu Trúc, cháu đã về rồi. Cô Lý cười tiến lên kéo cô, không để lộ đánh giá một lượt, sau đó gật đầu với cô Vương. Mọi người rất lo lắng, mấy đứa trẻ còn bám vào cửa sổ nhìn, không nỡ rời đi. Cháu đói không? Muốn ăn gì cô làm cho? Cô Vương lén vứt sợi dây trong tay, rửa tay. Trúc Dài Nghệ không để ý đến ánh mắt của hai người, cười nói, không phiền cô Vương cô Lý. Các cô bận cả ngày rồi, cháu tự làm được. Ngoài kia còn có một người bạn chưa vào. Đang nói thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa, là tôi. Giọng trầm của người đàn ông vang lên. Trúc Dài Nghệ không ngờ anh hành động nhanh vậy, vội vàng tiến lên mở cửa. Thấy người đàn ông thanh tú cao ráo, cô Vương và cô Lý liếc mắt nhìn nhau cười mờ ám. Không ngờ buổi chiều giáo viên Tiểu Trúc mạo hiểm rời đi vội vã. Hóa ra là đi tìm bạn trai. Giáo viên Tiểu Trúc xinh đẹp, bạn trai cũng đẹp, tôi là anh trai cô ấy. Người đàn ông nhíu mày giải thích, không khách sáo ra lệnh cho Trúc Dài Nghệ. Còn đứng đó làm gì? Mì đâu? Em gái Trúc Dài Nghệ nhận mệnh đi vào bếp. Nhân lúc cô Vương và cô Lý kiểm tra hộ khẩu, cô lén bỏ vào không gian vài thùng bánh quy, bánh mì, mì ăn liền, mì treo, xúc xích, trứng luộc, trái cây, một số dụng cụ bếp và một túi giấy lớn. Cô thở phào nhẹ nhõm, cởi đồ trang bị rửa tay bắt đầu nhào bột. Trúc Dài Nghệ sinh ra trong một gia đình bình thường khá truyền thống của thế kỷ 21. Cha là công chức, mẹ là nội trợ, cô được dạy dỗ trở nên ngoan ngoãn bề ngoài. Biết chơi đàn, cờ, thư pháp, hội họa, nấu ăn, may vá xuất sắc, là học sinh giỏi của nhà khác. Cô thành thạo làm một tô mì rau thái thịt khô lớn và nhỏ. Trên mặt còn đặt trứng ốp la. Cách chương.